Ma, tiếng Phạn gọi Ma La, Trung Hoa dịch là sát, bởi nó hay cướp của công đức, giết hại mạng sống trí huệ của người tu. Ma cũng chỉ cho những duyên phá hoại làm hành giả thối đạo tâm, cuồng loạn mất chánh niệm, hoặc sanh tà kiến làm điều ác, rồi kết cuộc bị sa đọa. Những việc phát sanh công đức trí huệ đưa loài hữu tình đến niết bàn gọi là Phật sự. Các điều phá hoại căn lành khiến cho chúng sanh chịu khổ đọa trong dòng sống chết luân hồi là ma sự. Người tu càng lâu đạo càng cao mới thấy rõ việc ma càng hung hiểm cường thịnh. Ma tuy nhiều nhưng kết yếu chỉ có ba loại là phiền não ma, ngoại ma và thiên ma. Phiền não ma chỉ cho các phiền não tham nhiễm, hờn giận, si mê, khinh mạn, nghi ngờ, ác kiến, cho đến các thứ ma năm ấm, sáu nhập, 12 xứ, 18 giới. Loại ma này cũng gọi là nội ma, do lòng mê muội điên đảo sinh ra, nên phải dùng tâm chân chánh, sáng suốt giác ngộ mà giải trừ. Phàm phu tự mình đã có những nghiệp riêng, lại cho cộng nghiệp sống chung trong khung cảnh mà người xung quanh phần nhiều tánh tình hiểm ác, nghiệp chướng lẫy lừng, nên dễ động sinh phiền não. Có kẻ không chịu đựng nổi sự lôi cuốn của ngũ trần nên bị sa ngã. Có người vì nghịch cảnh khiến cho bi thương sầu não, chỉ tiến thủ tiêu tan. Những sự việc này xui khiến người tu nhẹ thì ưu sầu, quốc ức sinh đau bệnh, nặng thì chán nản bỏ đạo, hoặc phẫn chí tự tận. Nguy hại hơn nữa, tức đến chỗ đối với hàng xuất gia tại cha, đều mất hết bị cảm, tránh xa chán ghét, sanh việc khinh trẻ chê bai, không tin nhân quả, làm điều ác rồi phải đọa tam độ. Muốn đối trị thứ ma này, hành giả phải quán xét phiền não là hư huyễn, dao động, nóng bức, trói buộc, tối tâm, chỉ làm khổ cho người và mình. Dứt phiền não ta sẽ trở về chân tâm tự tại, giải thoát, mát lặng sáng trong, an vui mầu nhiệm. Đối với sự mê chấp từ năm ấm cho đến 18 giới cũng nên quán như thế. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật bảo, các người trở nên tham đắm sắc thanh hương vị xúc pháp thô tệ. Nếu mê đắm tham trước, tức bị nó thiêu đốt. Khi xưa Đức Văn Thù hỏi một vị thiên nữ, người xem 18 giới như thế nào? Thiên nữ đáp, như thế kiếp lửa đốt thế gian. Đây là những lời cảnh giác để phá trừ loại ma phiền não. Phiền não ma hay nội ma, nếu không chế phục được, tức sẽ chiêu cảm đến ngoại ma ở ngoài đến phá. Lời xưa nói, trong cửa có tiểu nhân, ngoài cửa tiểu nhân đến. Trong cửa có quân tử, ngoài cửa quân tử đến. Lại như khi ăn trộm, đào ngách muốn vào nhà, gia chủ hay được tỏ ra bình tĩnh trang trách, tức nó phải sợ hãi bỏ đi. Nếu chủ nhà kinh sợ trôi trích năn nỉ, đó chính là thái độ khuyên trước trộm vào nhà vậy. Ngoại ma là những loài quỷ thần yêu mị bên ngoài. Người tu khi có đôi chút công phu liền bị nó đến thử thách phá khuấy. Loài này có thể chia thành ba hạng là bố ma, ái ma và não ma. 1. Bố ma là loài ma ưa khủng bố làm cho người kinh sợ. Thứ ma này thường quá hình cọp, sói, rắn trích hoặc các loài thú hung dữ kỳ lạ hay hình ác quỷ khế trận để dọa nhát người tu. Những hình tướng này biến huyễn vô cùng, hoặc không đầu, nhiều đầu, nhiều tay, nhiều mắt, hoặc mình người đầu thú, mình thú đầu người, hoặc cầm khí giới, hoặc phun lửa đỏ. Nếu hành giả kinh hãi, liền bị nó phá làm mất chánh niệm, lắm khi sanh điên cuồng. Gặp cảnh này nên nghĩ các tướng đều giả dối, mà chỉ có thể quỷ diệt quyển thân chứ không thể phá hoại được chân tâm. Suy xét như thế rồi liền bình tĩnh không sợ chết, an nhiên chuyên tâm niệm Phật hoặc trì chú, nó sẽ tự rút lui. 2. Ái ma là loại ma khích động lòng ái dục cho đến tâm tham nhiễm cảnh ngũ trần. Chúng quá hình nam nữ lõa lụ xinh đẹp, hoặc hình cha mẹ anh em kẻ thân mến, cho đến thân Phật Bồ Tát tướng tốt trang nghiêm để khuyến dụ. Nếu người thích ăn ngon, chúng quá sơn hào hải vị, hương thơm ngào ngạt đêm chân. Người ưa bảo vật, chúng hiện hình thú lạ ngậm châu ngọc đến hiến tặng. Tùy tâm niệm hành giả ưa thích điều chi, nó liền hiện ra thứ ấy. Chúng có thể dùng ma lực khiến cho người tu được tà định, tà trí, tài biện thuyết, phép thần thông, biết quá khứ vị lai. Những kẻ không hiểu cho là đã chứng đạo quả, thấy đều tin phục song kỳ thực người kia trong tâm điên đảo chuyên làm phép quỷ mê hoặc thế gian. Có một nhà sư Việt Nam tu tại chùa Bàn Lông bên Lào, trong khi thiền định thấy một nhóm mỹ nữ lõa lồ nắm tay nhau nhảy múa, sự trấn định tâm không đổi liền thành khẩn niệm Phật, tưởng ấy mới tan. Khi xưa ở chùa núi Trung Nam tại Trung Hoa, có một vị sư đang tham thiền, nhưng khi trời lạnh bụng đói, động niệm tưởng ăn, bỗng thấy một thiếu phụ bưng thức ăn đến cúng dường. Thiếu phụ quỳ sớt đồ ăn vào bát, thỉnh sư nên dùng liền kẻo nguội lạnh mất ngon. Sư chỉ đói muốn thọ dùng ngay, nhưng nghĩ chưa đến chợ thọ trai nên nhẫn nại, bảo hãy tạm để một bên, chờ đúng chợ rồi sẽ ăn. Thiếu phụ nghe nói có vẻ hờn giận bỏ đi. Vậy lâu sau đúng ngọ, sư chợ bác ra thấy trong ấy toàn là chòi bò lúc nhúc. Chừng ấy ông mới tỉnh ngủ, biết vừa động sanh vọng niệm, liền trước lấy cảnh ma. May nhờ có chút định lực mới khỏi ăn đồ dơ và phạm giới sát. Lại một vị sư cũng tu thiền trong non, thấy mình lẻ loi cô quạnh nên sanh vọng tưởng muốn được một ít người cùng ở cho vui. Vừa đâu có bà lão chận hai cô gái trẻ đẹp, bảo nhà ở dưới làng chân núi, tìm đến am tranh cầu xin dạy đạo. Vị tăng băng sơ không nghi ngờ, liền thuyết pháp khai thị. Tới lui như thế lâu ngày, một hôm bà lão thưa bạch xin cho hai cô gái làm thị giả, lo việc giặt giũ cơm nước để sư đỡ nhọc. Sư nghe nói thoáng sanh lòng ngờ lạ, liền nghiêm trách từ chối. Ba người đó có vẻ hờn thẹn bỏ đi. Sư lén theo dõi qua một khúc quanh, bỗng chợt mất bóng. Đến xem thì đã cùng đường, lại không có nhà cửa chi cả, chỉ thấy ba gốc cổ thụ, một to hai nhỏ. Ông suy nghĩ biết đây là yêu tinh cổ thụ làm quái, muốn đem búa chặt đốn hoặc nổi lửa thiêu đốt để dứt trừ hậu quản. Vừa nghĩ đến đó bỗng thấy ba người hiện ra, cầu sám hối và xin tha mạng. Thế nên biết tâm yên cảnh lặng, vọng khởi ma sanh, người tu phải ghi nhớ điều này. 3. Não ma là loại ma chuyên phá rối, làm đảo loạn người tu. Có giống tinh mị, mỗi loại đến theo chợ của nó. Đại khái mỗi chợ có 3 loại, 12 chợ thành 36 loại tinh thú. Như chợ dần đến, tức là loài cợp, beo, gấu. Giờ mèo là loài mèo, thỏ, cáo. Giờ thìn đến là loài trồng, cá, thuồn luồn. Theo trong tọa thiền chỉ quán, có thứ quỷ Chu Lạp Kiết Chi, Trung Hoa gọi là đôi chịch, đầu mặt như cây đàn tỳ bà, bốn mắt, hai miệng, thường ưa khuấy động phá rối người tu. Chúng chờ khi người đang tụng niệm, quá ra loại sâu trùng, hoặc bò lên khắp đầu mặt, hoặc chung vào miệng, lỗ mũi, mắt, lỗ tai, hoặc chui vào nách, bụng của hành giả mà cắn chích. Đôi khi chúng kêu chan vào lỗ tai, làm thành tiếng ồn ào, nhức ốc. Hoặc chờ ôm chữa người, qua tìm thì không đụng thấy. Chúng còn quá ra cảnh ngũ trần, hoặc thuận hoặc nghịch, hoặc không thuận nghịch, biến huyễn khôn lường, làm cho hành giả loạn động, chẳng biết đâu mà nhận thức, dễ mất định tâm. Muốn đối trị với 36 loại tinh thú, cứ theo chợ kêu tên của nó mà quở trách. Vậy mà đôi dịch nên tụng tam quy ngũ giới hoặc giới bổn, bởi chúng là thứ quỷ phạm tội phá giới. Làm như thế chúng liền ẩn mất. Hoặc cách đối trị tổng quát là nên nhiếp tâm vào chánh định, hay chuyên chí trị chú niệm Phật, chúng sẽ biến tan. Gặp cảnh ma chướng quá nhiều, người xưa còn có phương pháp là sắm hai mặt gương soi, rồi nhập thức 49 ngày, chuyên tụng chú đại bi hoặc chú chuẩn đề, gia trị vào trong gương. Xong, treo hai tấm gương trên cao, chiếu nghiêng xuống nơi chỗ thường ngồi trì niệm, một để trước mặt, một ở sau lưng. Nếu loại ma đến liền bị thu bắt hiện hình vào gương. Chừng ấy hành giả muốn đuổi đi hay hành phạt gì tùy ý. Gương phép này lâu lâu phải dùng chải sạch lâu chùi và giá trị thần chú một lần. Làm như thế, nó chẳng những nhắc nhở cho sự trong sáng của tâm linh mà còn tăng thêm phần ứng nghiệm. Đây là cách dùng gương để đối trị nội ma và ngoại ma theo kinh nghiệm của tiền nhân. Để nói trọng thêm, ngoại ma còn là những ma chề bàn mua ngoại đạo. Theo chỗ nhận thấy của bút giả cùng nhiều đồng bạn, những chị kiếp trước hoặc kiếp này đã tu theo ngoại đạo, sau trở lại quy đầu Phật Pháp, hoặc những chị tuy chỉ nương chệ Tam Bảo, nhưng xưa kia ông bà cha mẹ đều theo bàn môn, thường hay bị ngoại ma phá rối, bởi lối tu của ngoại đạo đều không trời phiền não hữu lậu. Còn trong dòng tự cao chấp ngã, tham đắm quyền danh, nên hàng ngoại đạo hay quy tụ bè phái, không muốn cho người ít nhiều liên hệ với phe mình tu theo đạo khác. Bút giả có người bạn xuất gia, tánh nhu hòa hiền hậu, nhưng khi tu hành bị ngoại ma theo phá mãi. Tiếc chỉ ông bạn này còn chương hạt giống ngoại đạo, không chí tâm dùng Phật Pháp đối trị với tà Pháp. Trong lúc cùng quẩn vì ma phá, thầy đi nhiều nơi tìm sự cứu độ với các người tu theo ngoại phái. Kết cuộc, thầy là khắn về ngoại đạo. Bề ngoài là hình thức dạy tăng già, nhưng bên trong lại chuyên tu về luyện điển, bác phá sự lễ Phật tụng kinh cho là chấp tướng. Lại có một nữ Phật tử tánh tình rất tốt, song thường lâm cảnh ngoại ma quấy nhiễu. Một độ nọ, trong lúc đang tu, cô bị ma ngoại đạo dây khủng và nghe tiếng nói: ông cha mi đều là người tu theo phái ngũ hành của chúng ta, sao mi không trở về gốc cũ lại đi theo đạo Phật? Cô kinh hãi chí tâm niệm Phật, mỗi câu niệm Phật thấy có một làn ánh sáng phát ra che phủ thân mình, bọn ma không làm chi được. Chúng tức giận bảo: mi đừng kể có phép Phật mà tự đắc tự kiêu, sẽ có người trưởng thượng của chúng ta đến đây cho mi biết thủ đoạn. Nói xong chúng liền rút lui. Khi ấy cô bỗng nghe tiếng một vị thiện thần bảo: bọn chúng kinh hờn vì cô quy y Tam Bảo, không theo đạo ông cha mà thờ cúng chúng đó. Ngay bây giờ cả hai tay cô nên kiết ấn kim can quyền, bấm ngón tay cái vào lống gốc ngón áp út và nắm chặt lại, cứ giữ y như thế rồi thành tâm trì chú hoặc niệm Phật mãi. Vì giây lát sẽ có người lớn của bọn chúng đến đây dùng phép ngũ lôi đánh và bắt khùng cô. Vì canh chung rất đông, tôi chỉ giúp đỡ phần nào thôi, bởi cô thấy không làm sao xua đuổi bọn nó nổi. Sức của cô cũng chỉ có hạn, sợ e lâu ngày chẳng kham chống trả, tốt hơn nên vào chùa tu mới tránh khỏi nạn. Cô liền y theo lời dặn, nắm tay lại kiết ấn và trì chú đại bi. Giây lát bỗng nghe tiếng ồn ào đông đảo, rồi có một làn chớp từ trên đánh xuống nặng nề như búa bổ, nóng rát trên nhất cả đầu. Cô liền buông bỏ tất cả ý niệm, liều mạng chí tâm trì chú, không còn biết cảnh giới bên ngoài ra sao. Vì lâu nghe xung quanh lặng lẽ, thân tâm trở lại trong trạng thái yên ổn bình thường. Sau đó cô nương vào chùa, nhưng chỉ còn bà thân già hay đau yếu không ai săn sóc, nên bắt buộc phải về nhà lo phần sanh kế để phụng dưỡng. Một khoảng thời gian cách xa không lặp lại, bụt giả nghe tin cô hay nói chuyện hư huyền và sướng ra làm bệnh, biết cô chống không nổi nên đã bị ma ám nhập, chỉ riêng thầm thương xót thở than. Cho nên những vị trước kia có liên hệ với ngoại phái sâu trở về tu Phật, nên nhìn gương trên mà lưu tâm cẩn thận. Thiên ma là loại ma ở cõi tha hóa tự tại, thuộc tầng thứ sáu của trời lục dục. Loại ma này có phước báo hưởng sự chui màu nhiệm cao tột của ngũ trần, cho đó là cảnh khoái lạc tuyệt đối, nắm quyền hạn về dục nhiễm, không muốn ai thoát khỏi phạm vi ấy. Khi hành giả đạt đến mức tu khá cao, tâm quang phát lộ, ánh sáng chiếu thấu lên cõi trời tha hóa, làm cho cung điện ma trung động, chúng liền phát giác và vì sợ e cho có người giải thoát, quyến thuộc mình sẽ bị giảm bớt đi, nên tìm cách phá hoại. Chúng hiện ra nhiều cảnh, hoặc khâm dọa, hoặc khuyến dụ, hoặc giúp cho sức tà định tà trí cùng thần thông cốt để gạt gẫm, lại thay phiên nhau trình trập không giây phút nào xa trời để chờ cơ hội thuận tiện. Nếu hành giả có một niệm sơ hở, liền bị chúng ám nhập, xúi dục làm những điều trái đạo đức, đời tu kể như đã hư tàn. Trong luận khởi tính, Mã Minh Đại Sĩ từng khuyên dạy: trong khi hành giả tịnh tu, thường bị các thiên ma ngoại đạo hoặc quỷ thần làm náo loạn, chúng hiện các hình tướng ghê trợn để khủng bố, hoặc tướng nam nữ xinh đẹp mông quyến rũ, có khi chúng hiện thân Phật, Bồ Tát hay chư thiên đủ các tướng tốt trang nghiêm, hoặc nói các môn đà ra ni, hoặc nói pháp bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, hoặc nói các pháp bình đẳng, không, vô tướng, vô nguyện, khen ngợi cảnh không quán, không thân, không nhân, không quả, cứu cánh trọng không gián lặng, bảo đó là chân niết bàn. hoặc chúng làm cho hành giả biết đời trước của mình, suốt về quá khứ chị Lai, Túc Mạng Thung, thủ rõ tâm niệm mọi người, Tha Tâm Thung, cho đến được biện tại vô ngại. Chúng khiến người tu tham luyến danh lợi thế gian, tánh tình thất thường, hay giận hay cười, ưa ngủ, nhiều bệnh, dễ xót thương xúc cảm, có khi rất tinh tấn, lắm lúc lại trễ nải biến lười. Hoặc chúng xuôi hành giả sanh tâm nghi ngờ không tin, nhiều lo nghĩ, bỏ pháp tu căn bản, trở lại tu các tạp hạnh, đẫm nhiễm những việc triền phược ở thế gian. Hoặc chúng làm cho hành giả được một ít phần đương tựa như tam muội, có thể ở trong định từ một ngày cho đến bảy ngày, thân tâm an vui, không biết đói khát. Song đó là do sức tại chứng của ngoại đạo gia bị, không phải thực tam muội. Hoặc lại khiến cho hành giả ăn uống không chừng độ, khi nhiều khi ít, sắc mặt biến đổi luôn. Khi gặp những cảnh như trên, người tu phải dùng trí huệ quan sát, gắng giữ chánh niệm, đừng sanh tâm chấp trước mà lạc vào lưới tà. Phải kiên trì như thế mới xa lìa được ma chướng. Kết lại, nếu nói ước lược hơn, chỉ có nội ma và ngoại ma. Thiên ma cũng nhiếp thuộc về loài ngoại ma, nhưng sở chỉ lập thiên ma thành một loại riêng là vì muốn cho hành giả lưu ý đến sự phá hoại nguy hiểm tinh vi của nó. Ngoài phiền não ma, ngoại ma, thiên ma như trên, trong kinh còn có nói bệnh ma và tử ma. Bởi cơn đau bệnh thường làm cho hành giả tiêu giảm công phu, lại tu chưa đến đâu rồi chết, có thể khiến người thối thức đạo quả, nên mới gọi là ma. Nhưng bệnh ma và tử ma đại ý chỉ cho sự chướng ngại của bệnh và chết thuộc thân tứ đại trên đường tu, không có tính cách phá hoại khuấy rối để giết hại đạo tâm theo nghĩa ma chân thực. Vì thế nên đây lượt qua không đề cập đến. Sức tu của người thời nay phần nhiều bị phiền não ma hoặc ngoại ma phá hoại, chưa đủ để cho thiên ma phải tra tay. Loại ma này chỉ đến giới những vị tu cao. Nếu thiên ma quyết phá, những vị sức tu tầm thường khó có hy vọng thoát khỏi. Trong kinh Lăng Nghiêm, vì thương đường tu nhiều hiểm nạn, Đức Phật khuyên các hành giả tham thiền nên kiên trì mật chú để được nhờ thần lực gia hộ thoát khỏi nạn ma, thành tựu chánh định. Ứng Quang đại sư đã bảo, mới xem qua dường như kinh Lăng Nghiêm khác quan điểm với Tịnh Độ, nhưng xét kỹ sâu mới thấy kinh này trong vô hình đã khen ngợi tuyên dương Tịnh Độ. Tại sao thế? Bởi bậc đã chứng đệ tam thánh quả A Na Hàm còn có thể bị ma cảnh làm cho thối đọa, thì sự niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ càng đổi bậc thêm tính cách trọng yếu, trong ánh sáng giúp hộ của Đức A Di Đà không còn nạn ma. Cho nên xét luận trên đường hành đạo, khi chưa được sanh về Cực Lạc thì tu Tịnh Độ cũng có thể bị ma chướng. Song phần nhiều đó là do hành giả không hiểu giáo lý, chẳng khéo trị tâm để nội ma phát khởi, khiến chiêu cảm ngoại ma đến phá hoại. Nếu giữ được tâm bình tĩnh thì giới quay lực công đức của câu hồng danh, ngoại ma không làm được chi, và phiền não cũng lần lần tiêu trừ. Vì thế người tu Tịnh Độ ma cảnh nếu có cũng là phần ít. Trái lại người tu thiền ma cảnh hiện nhiều, bởi chỉ nương chào tự lực. Bậc thiền sĩ phải đủ năm điều kiện sau đây mới mong đường tu được thành tựu. 1. Là giới hạnh tinh nghiêm. 2. Căn tánh lẹ làng sáng suốt. 3. Phải hiểu rõ đạo lý, khéo phân biệt tướng chánh tà chân trọng. 4. Ý chí mạnh mẽ vững bền. Và 5. Là phải nương bậc thiện tri thức thông kinh điển, đã có kinh nghiệm tu thiền nhiều năm để nhờ sự hướng dẫn. Nếu thiếu năm điều kiện đó tức dễ bị ma nạn. Tiên Đức đã bảo, khôn một đường tiền thác lộ đa. Câu này ý nói, trong cơ thiện có rất nhiều duyên lạc lối, vì thế tu thiện muốn được thành tựu, phải là bậc lợi trí thượng căn. Bậc Tôn Túc Tôn Thiền khi xưa, lúc truyền pháp cũng căn dặn, phi bậc thượng thượng căn, đừng chế chàng hứa giận. Phi thượng thượng căn, thật vật khinh hứa. Lời nói này đủ chứng minh cho điều nhận xét trên. Trong luận khởi tính, sau khi kết hợp tổng quát về tinh yếu của Pháp Đại Thừa và trình bày xong đường lối tu tập, Mạng Minh Bồ Tát lại bảo, cõi ta bà phiền não căng cường, chánh tính khó vững, không thường được gặp Phật nghe Pháp, đường tu nhiều hiểm nạn chướng duyên. Nên biết, Như Lai có phương tiện thù thắng, dạy cầu sanh về cõi Tịnh Độ ở tha phương. Như trong khế kinh nói,